Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795, Hồng Nguyệt cùng Tam Tỷ. Từ bỏ tiến giai, đúng là từ ngôn hành động bất đắc dĩ, cũng là vô cùng lựa chọn chính xác, bởi vì hắn còn trẻ, bởi vì hắn là Tình Châu thậm chí nhân gian giới duy nhất một cái tu sĩ kim đan. Đối mặt tiến giai phía sau thực lực tăng lên dữ dội, Từ Ngôn cũng thế lựa chọn từ bỏ. Có lúc này loại từ bỏ mang đến chính là càng cường đại hơn cùng tốt hơn thời cơ. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Chân chính nguyên anh cảnh giới vốn nên như ngọc, mà giả anh cảnh giới cũng như ngói. Chiếm được chỉ có thể nắm giữ tạm thời mạnh mẽ, nhưng bóp chết đang tu hành trên đường đi được xa hơn cơ hội. Cổ tu đại nho cảm khái cùng tiếc nuối, trở thành Từ Ngôn từ bỏ tiến giai giả anh một phần trọng yếu nguyên do. Làm ra này loại lựa chọn Từ Ngôn cũng không hối hận. Hắn chỉ là càng thêm mê man. Mê man chân chính nguyên anh đến tột cùng nên là gì loại dáng dấp. Tự mình từ bỏ đột phá cảnh giới, vẫn tồn tại như cũ phản phệ lực lượng. Cũng may Từ Ngôn thương thế từ lâu khôi phục như lúc ban đầu. Dựa vào mạnh mẽ thân thể dễ dàng chống đỡ cản lại. Lật qua lật lại trên người còn sót lại mấy chục viên vũ thần đạn. Từ Ngôn thở dài, lấy ra dao nha cùng hồ cốt hai kiện pháp bảo. Bắt đầu chữa trị, hư hại không chỉ có dao nha cùng hồ cốt trường đao. Liệt phong giáp cũng cần lại tế luyện. Thiên cơ phủ bên trong vật liệu có đủ nhiều. Mấy ngày sau ba món pháp bảo hoàn toàn bị chữa trị. Nếu như có thể luyện chế ra chân chính pháp bảo thượng phẩm là tốt rồi. Mang theo một tia tiếc nuối, Từ Ngôn thu hồi thiên cơ phủ, chạy tới thông thiên hà. Pháp bảo thượng phẩm không phải là nói luyện chế là có thể luyện chế. Bộ kia yêu vương hồ cốt đến có cơ hội luyện chế thành thượng phẩm pháp bảo. Trừ phi đột phá đến nguyên anh cảnh giới, bằng không dựa vào bây giờ tu vi rất khó tế luyện. Trăm yêu bị nổ một lần, thế nhưng đại yêu năng lực hồi phục vượt xa nhân tộc. Khôi phục nhất định không chậm. Từ Ngôn dự định trước tiên chạy tới thông thiên hà, nhìn có cơ hội hay không lưu lại nữa mấy con đại yêu. Thông thiên hà ngang qua Tình Châu, bờ sông thật dài, trăm yêu từ chỗ nào nam độ Từ Ngôn cũng không biết. Đến rồi bờ một bên, hắn lập tức thôi thúc mấy con đại yêu luyện hồn, đem trước sau mấy trăm dặm bờ biển giám thị đứng lên. Mình thì ngồi xếp bằng sông biên, nhìn càng ngày càng mãnh liệt nước sông. Từ Ngôn lông mày phong nhíu chặt, hắn đã tận lực, suýt nữa liền tính mạng của chính mình đều dựng lên, vẫn cứ không cách nào một lần diệt trừ trăm con đại yêu. Coi như ở đây phá kính, trở thành giả anh tu sĩ, lấy hắn sức lực của một người, lại chiến qua mấy vị yêu vương đây. Trăm yêu tiệc rượu không cách nào tránh khỏi. Liền nhìn trời nam giới tu hành ứng đối ra sao. Người tu hành đối với người phàm đại thể lạnh lùng. Nếu như trăm yêu tụ tập ở một chỗ, từng nhóm đánh tan người phàm thành trì, có mấy cái tu sĩ xảy ra mặt, lại có mấy người dám ra mặt. Thiên nam nguyên anh tu sĩ tổng cộng cũng không mấy cái, lại có chính tà phân chia. Đối mặt ngàn năm hạo kiếp, e sợ bây giờ thiên nam đã không có còn lại tu sĩ, chỉ có vô số bị chẳng hay biết gì người phàm. Đối mặt không cách nào ngăn cản tai nạn, tránh ra mới là thượng sách. Lấy vương bát chỉ cùng phì cửu cái kia loại lão luyện tâm cơ, lúc này nên đem môn hạ các tu sĩ rời đến hải ngoại tị nạn. Phải có người sẽ lưu lại mới đúng. Nhân tộc sẽ tuyệt diệt ở hạo kiếp trong đó, nhưng không nên tuyệt diệt ở trăm yêu miệng. Nhớ tới sư huynh của chính mình, Từ Ngôn sắc mặt lúc này mới chuyển tốt mấy phần, lấy Sở Bạch Bào kiêu ngạo, để hắn trơ mắt nhìn trăm yêu tàn phá thiên nam, vậy thì không phải là Trấn Sơn Vương. Càng nghĩ, tâm càng loạn, cách vô biên sông lớn, Từ Ngôn không thấy mình cố hương, chỉ có thể nghe được nước sông rít gào một ngày so với một ngày cuồng bão. Thiên Nam Đại Phổ, kinh thành Mai Hương Lầu, hai vị nữ tử đang ngồi đối diện nhau. Điển nhã trên bàn gỗ bày một bình trà thơm. Chỉ là hai người thật giống như tất cả đều không tâm tư đi phẩm. Tam tỷ, ngươi là phu quân ta tỷ tỷ, cũng là ta bàng Hồng Nguyệt tỷ tỷ. Nếu như ngươi không rời đi nơi này, chờ phu quân trở về sẽ oán giận ta. Bàng Hồng Nguyệt khuôn mặt gầy gò rất nhiều. Những năm này nàng đi khắp đại phổ các nơi, dấu chân thậm chí đã tới chung quanh rất nhiều quốc gia. Vẫn cứ không có phu quân cùng phụ thân nửa điểm tâm tích. Nàng lần này tới đến Mai Hương Lầu, là muốn ở Hạo Kiếp đến trước mang đi Ô Mai Tam Nương. Bởi vì nàng nữ nhân trước mặt là nàng phu quân thân nhân duy nhất. Có cái kia tiểu tử thối tin tức sao? Ô Mai Tam Nương chưa nói đi còn không đi, mà là hỏi thăm tới em trai tin tức. Bàng Hồng Nguyệt lung lay đầu, nói, còn chưa tìm được, bất quá tam tỷ yên tâm, ta sớm muộn cũng sẽ tìm tới phu quân. Chỉ cần hắn không chết, hắn sẽ không chết, cái kia tiểu tử thối nhất định ở nơi nào tính toán người khác đâu. Ô Mai Tam Nương dịu dàng đĩa, cười lên, ăn chú nhan đan. Dung mạo của nàng liền như vậy cố định ở 30 tuổi thời điểm. Bây giờ như cũ như vậy, ta Ô Mai Tam Nương đệ đệ không phải là ma chết sớm. Tiểu tử kia láo lỉnh cực kỳ, chọc người của hắn, tất cả cũng không có kết quả tốt. Hơn nữa hắn thích nhất bẫy người. Đừng xem bình thường ngốc hề hề ngã lộn nhào lợn giống như chỉ có biết ăn thôi uống ngủ. Hắn chân chính muốn ăn, nhưng thật ra là Long Hổ A, nhớ tới đệ đệ của mình. Ô Mai Tam Nương có vẻ vô cùng kiêu ngạo. Sau đó ngữ trọng tâm trường quay về Bàng Hồng Nguyệt nói rằng, các người người tu hành có thể phi thiên độn địa, tu luyện là tu luyện, nhưng chớ đem tình cho tu làm mất đi mới tốt. Phu thê không phải cùng chim rừng, đại nạn lâm đầu, cũng không nên từng người bay, coi như bay, cũng phải đồng thời mới được. Tam tỷ giáo huấn, Nguyệt Nhi ghi nhớ trong lòng, vạn vạn không dám quên mất. Bàng Hồng Nguyệt đứng dậy phiêu phiêu vạn phúc, lấy hư đan tu vi. Đối với một vị người phàm nữ tử thi lễ, loại hiện tượng này đang tu hành giới tiệt khó coi đến. Ô Mai Tam Nương vội vã tiến lên đỡ lên đệ muội. Hai người lại đàm luận một lát. Bàng Hồng Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc địa lần thứ hai khuyên bảo Ô Mai Tam Nương ly khai. Tam tỷ già rồi, không đi, nơi này là nhà của ta. Nếu vì tị nạn mà trôi dạt khắp nơi, không bằng ở trong nhà chờ chết. Khẽ thở dài một tiếng, Ô Mai Tam Nương nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm thầm nói rằng, tam tỷ đã từng bị người thân đuổi ra khỏi nhà. Vì lẽ đó ra cái chữ này đối với ta mà nói 10 phần quý giá. Tam tỷ chỉ là phàm nhân, sinh tử tự có thiên định, không giống các ngươi người tu hành, có can đảm ý nghịch thiên đạo. Ô Mai Tam Nương cũng không rõ ràng Bàng Hồng Nguyệt vì sao phải dẫn nàng ly khai kinh thành, thậm chí ly khai lục địa. Thế nhưng biến trải qua đối nhân xử thế Mai Hương Lâu chủ người, dĩ nhiên mơ hồ nhìn thấu đại nạn lâm đầu dấu hiệu. Tam tỷ, một lần này thiên hà tràn lan không thể so tầm thường. Không đi, sẽ chết. Bàng Hồng Nguyệt thanh âm rất thấp, thế nhưng ngữ khí trầm trọng. Đại phổ bách tính đều sẽ đi sao? Ô Mai Tam Nương cười cợt. Vấn đề này nàng mình đã biết đáp án. Bàng Hồng Nguyệt nặng nề lung lay đầu, không có ở mở miệng. Trời sập, nhiều người như vậy đồng thời chịu đựng, đỡ không được thì cùng chết được rồi. Ta không sợ, Hồng Nguyệt, chính ngươi phải cẩn thận. Các ngươi giới tu hành so với phàm tục muốn nguy hiểm nhiều lắm. Tự mình một người chạy nạn, chờ đợi Ô Mai Tam Nương chính là vĩnh viễn cô tịch. Bởi vì nàng không phải tu sĩ, nhất định không cách nào hòa vào giới tu hành. Cùng với ly khai đại phổ, trở thành người cô đơn, không bằng chờ Hạo Kiếp đến cùng với những cái khác người phàm đồng sinh cộng tử. Không khuyên nổi Ô Mai Tam Nương, Bàng Hồng Nguyệt đành phải thôi. Kỳ thực bản thân nàng cũng hết sức rõ ràng, mặc dù mang đi Ô Mai Tam Nương, vị này tam tỷ kết cục cũng sẽ không quá tốt. Một phàm nhân rất khó đang tu hành giả tụ tập hải đảo sinh tồn. Bởi vì hải vực cũng không thái bình, cái kia chút động vật biển đáng sợ hơn. Rời đi Mai Hương Lầu, Bàng Hồng Nguyệt tiếp tục tìm kiếm người nhà tam tích. Lo âu người nhà Bàng Hồng Nguyệt, cũng không biết cha của hắn cách xa ở Thiên Nam Lam Vũ Quốc, mà chồng của nàng thì lại ở cách xa hơn Thiên Bắc nơi. Trăm yêu thịnh yến, liền muốn bắt đầu. Thiên Nam Lam Vũ Quốc, trên núi hoang trong nhà gỗ, Một thân áo vải nữ nhân giơ lên ngón tay trắng nõn. Chỉ về trong bóng tối thoi thóp bàng vạn lý. Quay về bên người một đầu khổng lồ lợn đen trầm giọng nói rằng. Ăn đi hắn, ngươi liền là chân chính yêu tộc. Khò khè nói nhiều, âm trầm trong nhà gỗ. Lợn tiếng kêu lại không nhiều năm trước khờ ngốc, mà là mang theo một cổ quỷ dị cùng hung lệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.